Eo ơi sợ thế. Không xin phép mà nháy máy cho người ta như thế. Nháy nhiều á, người ta thích thì sao? Eo ơi, sợ thế.